Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 517. Vương bài sát chiêu. Uy uy, các ngươi hai cái vừa trở về. Năm trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền vào. Sau đó một cô gái hấp tấp chạy vào phòng ngủ bên trong. Mới vừa tiến vào đến phòng ngủ, liền thấy Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao đang tại chỉnh lý mình đông không tây. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Dù sao Lương Đức Hoàng cùng các nàng cũng coi là phát sinh một chút quan hệ. Mặc dù không có xác định, nhưng rõ ràng hắn cũng không nguyện ý để cùng mình có quan hệ nữ hài qua không tốt. Nguyên bản hắn là muốn cho các nàng một chút tiền, cũng không rời, một người 100.000, 200.000 vẫn là nên. Bất quá các cô gái lại cũng không đòi tiền, Lương Đức Hoàng cũng không muốn để mấy người quan hệ trong đó quan hệ biến thành tiền tài giao dịch quan hệ, cho nên hắn cũng không có vẫn muốn cho. Bất quá tại về tới thành đô về sau, Lương Đức Hoàng vẫn là cho các nàng mua không ít đông không tây. Nói thí dụ như các nàng hiện đang loay hoay quả táo 10. Cái này đông không tây giá bán 427.9688. 256G màu bạc. Đây đối với các học sinh mà nói, có thể thực không phải một cái tiện nghi đông không tây. Bất quá Lương Đức Hoàng nói mua liền mua. Ngoại trừ những này đông không tây bên ngoài, hắn còn mua một chút điện tử sản phẩm. Đương nhiên, những cái kia là cho hắn. Nói thí dụ như trí năng vòng tay cùng Smart Glasses, có Polygios tồn tại, hắn không muốn thành là những này công nghệ cao say mê công việc. Cũng không được, bất quá đúng là rất thuận tiện. Cho dù đối với tiền lương gia đình mà nói thuyền quý là A1. Để tay xuống không bên trong điện thoại, Tạ Giao cười hướng người này nhẹ gật đầu. Kỳ thật người này cùng các nàng cũng rất quen thuộc, là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, quan hệ cũng không tệ. Trời ạ, hoa quả 10, ai, các ngươi, ta nói thế nào tốt đâu? Các ngươi không phải cùng Lương Đức Hoàng cái kia không cái gì sao? Nếu như cho hắn biết, các ngươi cũng dám cùng những người khác. Ta đô không dám nghĩ. Vừa nhìn thấy đây trải lên điện thoại, cô gái này không khỏi vỗ trán một cái, sau đó một không mặt im lặng nói ra. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết nhà tình huống bên trong mọi người đô rõ ràng. Không phải nói nhà ai kém cái này 1 vạn khối tiền, mà là hai nhà này quản đô rất nghiêm, là quả quyết không có khả năng xuất tiền cho các nàng mua dạng này điện thoại di động. Cái kia liền chỉ có một khả năng, người khác tặng, nhưng người khác vì cái gì đưa? Ai, nghĩ gì thế, đưa chúng ta trở về liền là Lương Đức Hoàng. Trợn nhìn người này một chút, Tạ Giao khinh thường nói. Bất quá đang lúc nói, mặt không bên trên bao nhiêu vẫn có một ít đỏ. Dù sao cũng là nữ hài tại hôm qua ban đêm cùng Lương Đức Hoàng. Khụ khụ, không thể miêu tả về sau. Nàng bao nhiêu vẫn có một ít không quá ý tứ. Mà bên kia Phạm Đông Tuyết càng là sắp đem đầu chui vào chăn. Thời điểm trước kia nàng nghe người khác nói Lương Đức Hoàng, càng nhiều hơn chính là một loại xấu hổ cùng tâm thần bất định. Bởi vì bọn hắn ở giữa cũng chưa từng xảy ra cái gì. Bất quá trải qua hôm qua ban đêm, nàng lớn nhất cảm giác không cảm giác là thẹn thùng liền là Lương Đức Hoàng. Không thể nào, ta nhìn xe kia, không ra thế nào địa A1. Hiện tại kẻ có tiền, đồ ưa thích mở loại xe này sao? Nghe được Tạ Giao, cái này bạn cùng phòng sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Nữ hài phần lớn là không hiểu xe, nhưng bạn trai của các nàng lại có rất nhiều đều hiểu xe. Vừa vặn cô gái này vừa rồi vừa vặn cùng bạn trai của nàng cùng một chỗ nhìn thấy án lấy bạn trai nàng, xe kia cũng chính là mấy chục ngàn dáng vẻ. Nguyên bản nàng còn lấy là Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết tìm một cái rất nhỏ ông chủ nhỏ đâu. Kết quả nói đó là Lương Đức Hoàng, nàng là có một ít mộng, bởi vì là kịch bản không đúng A1. Ngươi hiểu cái gì gọi là đại ẩn ẩn vào thành phố? Với lại ngươi lấy là xe kia tiện nghi, xe kia là chống đạn, bên trong đồ vật bên trong cũng đô sửa đổi, xe kia dường như đến giá trị bao nhiêu. Nghe được cô gái này, Tạ Giao rất khinh bỉ nàng một câu, sau đó bắt đầu hồi ức Lương Đức Hoàng lời nói, chỗ mở miệng nói ra, a, cái này phần vị còn tạm được, bất quá thật không nghĩ tới A1, chậc chậc, các ngươi lần này là lại cùng hắn cùng đi, chia sẻ một cái, các ngươi đô làm cái gì, hắn ban đêm thời điểm lợi hại hay không? Nghe được Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết mới nói, cô gái này cũng nhướng mày nói ra, tuyệt đối không nên lấy là các nữ nhân đều là rất thanh thuần. Kỳ thật các nữ nhân đều là rất ô, nhất là khuê mật ở giữa chuyện riêng tư. Cái kia to gan muốn so nam nhân cùng một chỗ thời điểm càng kia cái gì. Rõ ràng nữ nhân này hiện tại liền phải lái xe. Khục, kỳ thật, ta cũng không phải quá hiểu cái này. Mặc dù Tạ Giao rất biêu hãn, nhưng nàng thật đúng là không hiểu nhiều những này. Cho nên ho nhẹ một không âm thanh, lúng túng nói, cái này có cái gì biết hay không? Hình dạng đại một nhỏ, còn dài bao nhiêu cùng thời gian? Nam nhân đại khái là như vậy, thời gian tại 10 phút tả hữu a. Cô gái này nghe Tạ Giao lời nói về sau, liền khoa tay lên, đề tài này, nghe Phạm Đông Tuyết đô mộng. Bất quá Tạ Giao trước kia cũng hung hãn, cho nên mặc dù nghe nàng, nhưng còn không đến mức ngất đi. Ngược lại tại cẩn thận hồi tưởng đến hôm qua ban đêm chuyện phát sinh không tình. Đại khái đi như vậy, thời gian tại 15 phút tả hữu. Bất quá hắn có thể liên tiếp đến. Cho nên, đại khái khoa tay một cái hai khoảng 10 cm dáng vẻ. Tạ Giao đứt quãng nói xong. Nghe Tạ Giao, cô gái này thần sắc lộ ra một tia ước mơ. Nàng đến không lo lắng Tạ Giao là đang lừa nàng, bởi vì là Tạ Giao người này là sẽ không nói dối. Thật hâm mộ các ngươi, tuổi trẻ, có tiền, lớn lên mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng cũng không tệ, với lại chủ yếu nhất là phương diện kia còn lợi hại hơn. Chậc chậc, nhìn xem Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết, nữ nhân này cười hì hì nói, mà nghe được nàng, hai người thần sắc gọi là một cái xấu hổ A1. Bất quá tại xấu hổ sau khi, còn có một tia tự hào. Các nàng mặc dù không có được chứng kiến người khác, nhưng nhìn xem chính mình cái này bạn cùng phòng nói, dường như, đại khái, khả năng, hẳn là nhặt được bảo. Hát xì, mà chính làm những nữ sinh này tại khai hỏa xe thời điểm. Lúc này Lương Đức Hoàng ở trong game đột nhiên hát xì hơi một cái. Nhéo nhéo cái mũi, hắn nhìn một chút cái này đỉnh tháp bốn phía. Đúng là muốn so mặt đất lạnh nhiều. Thế là hắn liền một bên cầm lên chứa hô Pokebo, một bên hướng về dưới lầu đi đến. Đương nhiên, tại đi thời điểm, hắn cũng tra nhìn lên cái này không. 7 sinh mệnh chi thần thuộc tính. Hô, đẳng cấp, 70. Tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng cộng, đặc tính, cảm giác áp bách, để đối thủ Pokemon càng khó phóng thích kỹ năng, ẩn tàng đặc tính, tái sinh lực, thể lực thấp hơn 1/3 lúc, sẽ tự động khôi phục 1/3 thể lực, thời gian cooldown 10 phút, sinh mệnh chi thần, có được phục sinh Pokemon năng lực, bất tử bất diệt, chỉ cần còn có một tia ngọn lửa tồn tại. Liền có thể trùng sinh, thường thời gian mang theo hô, hảo vận giá trị sẽ tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.